Giang Tổng, Khổng Phạm vốn chỉ biết ngâm thơ, không biết chỉ huy quân đội thế nào. Trần Hậu Chủ cuống cuồng khóc mếu, không có biện pháp gì. Chẳng mấy lúc quân Tùy đã tràn vào Kiến Khang. Quân bảo vệ số thì đầu hàng, số thì bị bắt, không có sự kháng cự nào đáng kể. Quân Tùy vào Hoàng Cung, tìm khắp nơi không thấy Trần Hậu Chủ đâu. Sau có mấy thái giám nói là Hậu Chủ đã chạy ra hậu điện, đâm đầu xuống giếng rồi. Quân Tùy tìm tới hậu điện, quả nhiên thấy có một cái giếng. Nhìn xuống thì là cái giếng khô, thấp thoáng bên dưới thấy có người. Quân Tùy thét hỏi, không thấy tiếng trả lời, quân lính liền dọa. Nếu không trả lời, sẽ ném đá xuống. Một số lính vác đá tới, làm ra vẻ chuẩn bị ném xuống. Trần Hậu Chủ sợ hãi, kêu thất thanh. Quân lính Tùy liền thả dây thừng xuống. Lúc kéo lên thấy rất nặng. Thì ra, ngoài Trần Hậu Chủ, còn có hai sủng phi nữa, cũng bám vào dây thừng. Mặt mũi tái xanh tái xám. Triều Tần, triều đại cuối cùng của Nam Triều diệt vong. Như vậy, tính đến năm 316, khi Tây Tấn diệt vong, qua hơn 270 năm chia cắt, Trung Quốc lại trở lại thống nhất dưới Triều Tùy. Triệu Xước làm việc theo pháp luật. Sau khi Tùy Văn Đế thống nhất đất nước, liền áp dụng các biện pháp củng cố nền thống trị như cải cách quan chế, binh chế, lập chế độ khoa cử, tuyển dụng các quan chức có năng lực, trừng phạt nghiêm khắc tham quan ô lại. Tùy Văn Đế còn sai sửa đổi hình luật, phế bỏ những hình phạt tàn khốc. Đó vốn là một việc tốt, nhưng bản thân Tùy Văn Đế lại không làm theo hình luật đã sửa đổi đó, mà thường khi nổi giận thì tùy tiện hạ lệnh giết người, không theo các quy định do luật đề ra. Tình hình đó gây khó xử cho các quan chức tòa đại lý, tức là cơ quan phụ trách về tư pháp. Đại lý Thiêu Khanh Triệu Xước thấy trách nhiệm của mình là bảo vệ pháp luật, nên thường có ý kiến trái với ý Tùy Văn Đế. Tùy Văn Đế từng hạ lệnh cấm sử dụng những đồng tiền không phù hợp tiêu chuẩn do luật quy định. Một lần, trên phố phường ở Đại Hưng, thành phố Triều Tùy, nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây, có người đem tiền nhẹ đổi lấy tiền đủ tiêu chuẩn, bị tố giác bắt giải đến nha môn. Tùy Văn Đế nghe tin có kẻ phạm vào lệnh cấm của mình thì nổi nóng, hạ lệnh đem chém cả hai người. Triệu Xước nhận được lệnh, vội vàng vào cung xin tiếp kiến Tùy Văn Đế và nói: hai người đó phạm vào lệnh cấm, theo hình luật chỉ có thể đánh trượng chứ không nên xử tử. Tùy Văn Đế bực bội nói: đó là lệnh của trẫm, không phải việc của khanh. Triệu Xước nói: bệ hạ đã không ngại thần ngu muội, cho thần làm quan đại lý, nay gặp phải việc giết người không theo đúng luật pháp, sao có thể nói là không phải việc của thần. Tùy Văn Đế nổi giận đùng đùng nói: người toàn lay động đại thụ chăng? Đại thụ không lay động được đâu, người hãy cút đi. Triệu Xước nói: thần chỉ muốn khuyên bệ hạ thay đổi quyết định, đâu dám lay động đại thụ. Tùy Văn Đế quát lại: người muốn xúc phạm đến sự uy nghiêm của thiên tử chăng? Mặc dù bị dọa như vậy, Triệu Xước vẫn kiên trì ý kiến của mình. Mặc cho Tùy Văn Đế quát mắng và đuổi ra, ông vẫn không chịu đi. Tùy Văn Đế không biết làm thế nào, liền mặc ông đứng đó, bỏ đi vào nội cung. Sau, do có một số đại thần khác cũng dâng sớ khuyên can, nên Tùy Văn Đế cuối cùng đã hủy bỏ lệnh xử tử hai người đổi tiền. Một lần khác, một viên quan tên là Tân Đản bị tố giác là đã có hoạt động mê tín dị đoan, vi phạm vào pháp luật. Tùy Văn Đế lại hạ lệnh cho tòa đại lý xử tử Tân Đản. Triệu Xước vào triều tấu với Tùy Văn Đế: tội của Tân Đản không đáng chết, thần không thể chấp hành lệnh của bệ hạ. Tùy Văn Đế giận run người nói: người muốn cứu Tân Đản thì cả ngươi cũng phải chết. Nói rồi quát Tả Hữu lôi Triệu Xước xuống dưới điện. Triệu Xước không hề sợ hãi nói: bệ hạ có thể giết hạ thần, nhưng không nên giết Tân Đản. Thị vệ đã lôi Triệu Xước xuống dưới điện, đang lột mũ áo của Triệu Xước chuẩn bị đem chém, thì Tùy Văn Đế cảm thấy nếu giết Triệu Xước là quá vô lý, liền sai người xuống hỏi: "Người có còn gì muốn nói nữa không?" Triệu Xước quỳ dưới đất, vươn thẳng lưng lên nói: "Thần một lòng bảo vệ pháp luật, không ngại gì cái chết." Tùy Văn Đế vốn không có ý định giết Triệu Xước, suy nghĩ một hồi lâu, cơn giận nguôi đi. Ông thấy Triệu Xước ra sức bảo vệ pháp luật, xét cho cùng là có lợi cho việc cai trị của mình, liền hạ lệnh tha Triệu Xước. Hôm sau còn cử người tới an ủi Triệu Xước. Trong tòa đại lý có một viên quan tên là Lai Khoáng. Nghe nói Tùy Văn Đế nhiều lần không hài lòng với Triệu Xước, liền phụ họa với Tùy Văn Đế, dâng sớ tấu nói rằng: "Tòa đại lý chấp hành pháp luật không nghiêm." Tùy Văn Đế xem sớ tấu cho rằng Lai Khoáng nói đúng, liền thăng quan cho y. Lai Khoáng cho rằng mình đã được hoàng đế tin dùng, lại dâng sớ vu cáo Triệu Xước vì tư tình mà làm điều sai trái, đã miễn tội cho kẻ phạm phép. Tùy Văn Đế tuy có không ưa Triệu Xước hay trái ý mình, nhưng cũng không hoàn toàn tin vào lời tâu của Lai Khoáng. Ông cử người thân tín đi điều tra thì thấy không hề có chuyện đó. Tùy Văn Đế nổi giận, lập tức hạ lệnh xử tử Lai Khoáng và giao cho tòa đại lý chấp hành. Trao việc này cho tòa đại lý, ông nghĩ rằng Triệu Xước là người bị vu cáo, tất nhiên sẽ nhanh chóng thi hành. Ngờ đâu Triệu Xước lại tâu lên: "Lai Khoáng tuy có tội nhưng chưa đến mức phải xử tử." Tùy Văn Đế bực mình, phất tay áo bỏ đi vào nội cung. Triệu Xước ở đằng sau kêu to lên: "Thần không nói về chuyện Lai Khoáng nữa, nhưng thần có việc rất quan trọng, muốn được trực tiếp tâu lên bệ hạ." Tùy Văn Đế tưởng là thực, liền cho gọi Triệu Xước vào nội cung. Tùy Văn Đế hỏi Triệu Xước xem có việc gì quan trọng. Triệu Xước tâu: "Thần có 3 tội lớn, xin bệ hạ trừng phạt. Một là bản thân thần là đại lý thiếu khanh mà không quản lý được các quan chức dưới quyền, để cho Lai Khoáng vi phạm pháp luật. Hai là tội Lai Khoáng không đáng xử tử, thần không đủ khả năng biện luận cho hết lý lẽ. Ba là thần xin vào cung vốn không có việc gì, chỉ vì nôn nóng vội vã nên đã đánh lừa bệ hạ là có việc quan trọng." Tùy Văn Đế nghe đến mấy câu cuối cùng thì không nhịn được cười. Độc cô hoàng hậu ngồi bên cạnh thấy vậy cũng rất nể trọng sự chính trực của Triệu Xước, liền hạ lệnh cho Tả Hữu ban cho Triệu Xước 2 cốc rượu. Tùy Văn Đế cũng đồng ý miễn án tử hình cho Lai Khoáng, đổi thành cách chức và đẩy đi xe. Tùy Văn Đế rút ra bài học từ sự mất nước của Trần Hậu Trù, nên rất chú ý đến việc tiết kiệm. Khi phát hiện các quan lại có hành vi tham ô, xa xỉ, ông đều nghiêm trị. Ngay đến con đẻ của mình, ông cũng không tha. Tần Vương Dương Tuấn là con của Tùy Văn Đế, vì ở xa nên đã tự ý cho xây dựng cung thất hoa lệ cho mình. Tùy Văn Đế phát hiện, lập tức tước bỏ vương vị của Dương Tuấn và đem giam lại. Các đại thần tâu lên: "Tần Vương không phạm tội gì lớn, chẳng qua chỉ tiêu phí một ít tiền để xây dựng nhà cửa, xin bệ hạ hãy khoan dung." Tể tướng Dương Tố cũng thấy sự phạt Dương Tuấn như thế là quá nặng. Tùy Văn Đế nói: "Trẫm là người đứng đầu một nước, đâu phải chỉ là người cha của mấy đứa con, vì vậy phải xử lý theo luật pháp. Nếu nói như các khanh, thì phải chăng cần soạn riêng một bộ luật dành cho các hoàng tử?" Các đại thần không biết nói gì nữa. Tùy Văn Đế lại phát hiện Thái tử Dương Dũng sinh hoạt xa xỉ, thích phô trương, nên rất không hài lòng, gọi đến giáo huấn nghiêm khắc. Từ xưa tới nay, phàm những đế vương thích xa hoa, số mệnh không bao giờ lâu dài được. Ngươi là thái tử, cần phải đặc biệt chú ý tiết kiệm mới phải. Hoàng tử Tấn Vương Dương Quảng là người giàu hoạt hơn 2 người anh em của mình. Ông nắm vững tính nết của cha, nên ngoài mặt làm ra vẻ hết sức thật thà, giản dị, đánh lừa được cả Tùy Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu, được cả 2 người yêu mến và tin cậy. Lại nhờ có Dương Tố giúp đỡ nói thêm vào, kết quả Tùy Văn Đế quyết định phế truất Dương Dũng, lập Dương Quảng làm thái tử. Cho mãi tới khi bệnh nặng, Tùy Văn Đế mới phát hiện Dương Quảng là người có phẩm hạnh rất xấu. Ông toan cho Dương Dũng trở lại ngôi thái tử, nhưng không kịp nữa rồi. Dương Quảng nhanh tay hơn, đã đầu độc giết cha, giành lấy ngôi vua. Đó là Tùy Dạng Đế, một bạo quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Dạng Đế chơi giang đô. Sau khi Tùy Dạng Đế Dương Quảng lên ngôi, liền nghĩ cách tăng cường sự khống chế về chính trị trong cả nước, đồng thời làm cho vật tư dồi dào của miền Giang Nam có thể vận chuyển tiện lợi lên miền Bắc. Cộng thêm tính ham hưởng lạc nên chủ trương làm ngay hai việc lớn. Một là xây dựng Lạc Dương thành một đô thành mới, gọi là Đông Đô. Hai là đào một con sông thông suốt Nam Bắc, gọi là Đại Vận Hà. Năm 605, Tùy Dạng Đế trao cho Vũ Văn Khải, một đại thần chuyên quản lý việc xây dựng, nhiệm vụ xây dựng Đông Đô. Vũ Văn Khải là một công trình sư có tài. Ông ta đón đúng tâm lý thích phô trương xa xỉ của Tùy Dạng Đế, nên đã cho xây dựng Đông Đô hết sức to lớn, tráng lệ. Mọi thứ gỗ tốt, đá quý đều được vận chuyển từ vùng phía Nam Trường Giang, phía Bắc Ngũ Lĩnh lên. Chỉ riêng một cây gỗ lớn dùng làm cột đã phải điều hàng ngàn người kéo. Để xây dựng Đông Đô, mỗi tháng phải huy động 2 triệu dân công thi công liên tục suốt ngày đêm. Ở phía Tây Lạc Dương còn là một vườn hoa lớn, dành riêng cho Tùy Dạng Đế thưởng ngoạn, gọi là Tây Uyển. Vườn có chu vi 200 dặm, bên trong có biển và núi nhân tạo, các đình đài, lầu cát, kỳ hoa dị thảo, không thứ gì không có. Điều đặc biệt không tưởng tượng được là, vào mùa đông khi cây trụi hết lá, rất nhiều người đã được cắt cử đến để dán lên mọi cành cây các mảnh lụa màu theo đúng hình hoa lá của từng loại cây, khiến cho khắp vùng vườn rộng lớn được xanh tốt như mùa xuân, mùa hạ. Cùng trong năm khởi công xây dựng Đông Đô, Tùy Dạng Đế còn hạ lệnh điều động hơn 1 triệu dân phu thuộc Hà Nam và Hoài Bắc để đào một con sông từ vườn Tây Uyển ở Lạc Dương đến Sơn Dương, nay là Hoài An, tỉnh Giang Tô, ở bờ Nam Hoài Thủy và đặt tên là Thông Tế Cử. Ngoài ra, còn điều hơn 10 vạn dân phu ở Hoài Nam để nạo vét Hàn Cừ nối Sơn Dương với Giang Đô, nay là Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Hàn Cừ vốn được Ngô Vương phủ sai cho đào từ thời Xuân Thu, đến lúc đó nhiều chỗ đã bị lấp cạn. Hai đoạn đường thủy trên được mở ra và khai thông, khiến cho việc giao thông đường thủy từ Lạc Dương đến Giang Nam tiện lợi hơn trước rất nhiều. Trong 5 năm sau đó, Tùy Dạng Đế lại 2 lần hạ lệnh điều dân phu để đào Vận Hà. Đoạn thứ nhất từ bờ Bắc Hoàng Hà ở Lạc Dương đến Trác Quận, nay là Bắc Kinh, gọi là Vĩnh Tế Cử. Đoạn thứ hai từ Kinh Khẩu, nay là Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, đến Dư Hàng, nay là Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, gọi là Giang Nam Hà. Cuối cùng nối liền 4 vận hà trên lại với nhau, thành ra một đại vận hà xuyên suốt Bắc Nam, dài tới 4.000 dặm. Đại vận hà này là một trong những công trình vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nó có vai trò tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa và duy trì sự thống nhất của Trung Quốc. Tất nhiên, để có được công trình vĩ đại này, nhân dân lao động đã phải đổ mồ hôi và thậm chí cả sinh mạng mới hoàn thành được. Tùy Dạng Đế đặc biệt thích đi tuần du bên ngoài kinh đô Lạc Dương. Một là để chơi bời hưởng lạc, hai là để tỏ rõ uy phong với trăm họ. Khi Vận Hà nối liền Lạc Dương, tức Đông Đô, với Giang Đô vừa làm xong, Tùy Dạng Đế liền dẫn một đội ngũ đông đảo gồm 20 vạn người đi tuần du Giang Đô. Trước đó, Tùy Dạng Đế đã cho đóng hơn 1 vạn chiếc thuyền lớn dùng cho việc này. Ngày xuất phát, Tùy Dạng Đế và Tiêu Hoàng Hậu, mỗi người dùng một chiếc thuyền cực lớn 4 tầng. Trên mỗi thuyền có bố trí cung điện và hơn 100 gian cung thất, trang trí vàng son rực rỡ. Tiếp sau hai thuyền lớn là mấy ngàn thuyền hoa dành cho các cung phi, vương công quý tộc, văn võ bá quan. Sau đó là mấy ngàn thuyền lớn chở binh lính tùy tùng cùng vũ khí màn trướng. Trên một vạn chiếc thuyền dàn trên mặt sông, từ thuyền đầu tới thuyền cuối dài tới 200 dặm. Đoàn thuyền lớn như vậy vận hành bằng cách nào? Các quan lo việc phục vụ ăn chơi cho hoàng đế đã chuẩn bị đầy đủ. Hai bờ vận hà đã trồng liễu thành hàng tít tắp. Sát bờ sông là con đường đất nhỏ. 80.000 dân phu được điều động để kéo thuyền, có kỵ binh đi kèm đốc thúc. Quang cảnh chuyến đi thật tưng bừng, rộn rã. Dưới sông là đoàn thuyền dài, vô tận, treo đèn kết hoa rực rỡ. Trên bờ là kỵ binh và phu kéo thuyền mang những lá cờ ngũ sắc lớn. Về đêm, đèn đuốc sáng trưng, chiêng trống vang rền, quang cảnh hào hoa không lời nào tả xiết. Để cung cấp mọi hưởng dụng cho đoàn du ngoạn, Tùy Dạng Đế hạ lệnh cho nhân dân vùng hai bờ sông phải nộp đủ rượu thịt và lương thực. Gọi việc đó là hiến thực. Các quan châu huyện nhận lệnh liền bắt dân soạn sửa tiệc rượu dâng lên hoàng thượng. Mỗi huyện phải chuẩn bị hàng trăm mâm tiệc. Tùy Dạng Đế và cung phi, thái giám, vương công đại thần không thể nào ăn hết. Thức ăn dư thừa được sai đổ xuống một hố lớn ven bờ rồi lấp đi. Trong khi đó, những người dân lo toan chạy vậy để hiến thực, có nhiều người phải khuynh ra bại sản. Giang Đô thời đó là một đô thị phồn hoa. Tùy Dạng Đế đến đó, ngoài việc thả sức ăn chơi hưởng lạc, còn nhân dịp phô diễn oai phong. Chỉ riêng đồ dùng và nghi trương phục vụ cho một lần tuần du đã cần hơn 10 vạn nhân công chế tác và tiêu tốn hàng trăm triệu quan tiền. Lần tuần du đầu tiên kéo dài đúng nửa năm trời. Sau đó, Dạng Đế mới trở lại Đông Đô. Từ đó trở về sau, hầu như năm nào Tùy Dạng Đế cũng mở cuộc tuần du. Một lần, ông ta đi bộ lên phía Bắc, điều động dân phu của mười mấy quận huyện Hà Bắc, đục núi Thái Hàng, lấy đá giải trên đường, sẽ đi qua, để đảm bảo an toàn cho cuộc tuần du, còn điều động hơn 1 triệu người sửa lại trường thành, hẹn trong 20 ngày phải xây xong. Sau đó, dưới sự hộ tống của 50 vạn quân, Tùy Dạng Đế tiến hành cuộc tuần du dọc biên cảnh phía Bắc. Ở miền Bắc, không có sẵn cung điện dành cho Tùy Dạng Đế nghỉ ngơi. Công trình sư Vũ Văn Khải liền đặc biệt chế tạo một cung điện di động dành cho hoàng đế và hoàng hậu, cung phi, thị vệ, đặt tên là Quan Phong Hành Điện. Loại hành điện này khi sử dụng đến thì lắp lại, lúc thường có thể tháo ra để vận chuyển theo. Khi lắp, toàn bộ hành điện có thể di động nhờ những bánh xe đặt bên dưới. Bên trong có thể chứa mấy trăm người. Vào thời bấy giờ, loại cung điện di động này có thể kể là một phát minh. Nhưng đáng tiếc nó chỉ nhằm phục vụ riêng cho Tùy Dạng Đế mà thôi. Việc xây dựng Đông Đô, đào vận hà, đắp trường thành, cộng thêm những cuộc tuần du liên miên hết năm này đến năm khác, khiến cho nhân dân phải lao dịch và đóng góp sưu thuế nặng nề, tới mức không sao chịu đựng nổi. Trước tình hình đó, sự kiêu sa dâm dật của Tùy Dạng Đế lại ngày càng tăng thêm. Để phô trương sức mạnh và khoe khoang vũ công, năm 611, Tùy Dạng Đế phát động cuộc chiến tranh xâm lược Cao Ly. Năm đó, ông xuất phát từ Giang Đô, cưỡi thuyền rồng theo vận hà đi lên Trắc Quận, đích thân chỉ huy cuộc chiến. Ông hạ lệnh cho quân đội trong cả nước, không kể xa gần, đều phải tập trung về Trắc Quận. Ngoài ra, còn hạ lệnh bắt thợ thuyền về cửa biển Đông Lai, nay thuộc huyện Dịch, tỉnh Sơn Đông. Chế tạo gấp 300 thuyền chiến lớn. Các dân phu làm thuyền, có quan lại, đôn đốc nghiêm ngặt, thay nhau làm việc suốt ngày đêm. Ngày nào cũng phải ngâm nửa mình dưới nước biển, nên từ lưng trở xuống đều bị bợt ra, thối thịt. Rất nhiều người không chịu đựng nổi đã gục chết trong nước biển. Đồng thời, Tùy Dạng Đế còn hạ lệnh cho các vùng Hà Nam, Hoài Nam, Giang Nam chế tạo 50.000 cỗ xe lớn, đưa đến Cao Dương vận chuyển khôi giáp, màn trướng cho binh lính.